Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 389, chương 391, bóng lưng giết. Úc Khinh Sa hiện ra hồng mang con mắt hơi sững sờ. Lập tức cười khổ, nguyên bản nàng chỉ là dự định lấy xuống khăn che mặt. Lấy xấu đến sâu trong linh hồn khuôn mặt, đem gầy gò nam tử sợ đến tâm thần thất thủ. Nàng lại dùng trong bóng tối kích phát bảo vật đánh lén nàng vẫn không có lấy ra trong bóng tối. Thủ đoạn, này quỷ tu làm sao sẽ chết? Trực tiếp sợ đến thánh thai xuất khiếu mà thánh thai chỉ là nhìn nàng một cái. Càng là sợ đến hồn phi phách tán, hóa thành khói đen khắp phòng tán loạn, ai? Xem ra ta này mặt, càng ngày càng xấu đây chính là quỷ đều có thể hù chết sao? Đúng là xấu đến kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, liền thánh thai đều có thể bị dọa đến hồn phi phách tán, Úc Khinh Sa tự lẩm bẩm. Trong giọng nói sự thù hận cùng u oán, tràn ngập toàn bộ cấm chế tầng tầng phòng nhỏ, thậm chí vượt trên dịch thần lên cấp, xuyên thấu qua cấm chế tràn ngập tới được từng tia chí cương chí dương khí gầy gò nam tử. Thánh thai tán loạn sau biến thành khói đen, đều cảm thấy Úc Khinh Sa còn như thực chất sát ý không ngừng mà ở trong xương phòng tán loạn. Chỉ muốn nhanh chóng thoát đi mà đi. Thế nhưng lúc đi vào, hắn là cái cao cao tại thượng. Hiểu được trận pháp cấm chế thánh thai cảnh tu sĩ có thể hiện tại hắn thánh thai đã tán loạn. Một lần nữa đã biến thành tách ra ba hồn bảy vía. Thực lực cũng là so với phổ thông ác quỷ lợi hại một điểm. Tự nhiên lại không cách nào chuyện hơn cấm chế lại chạy đi Úc Khinh Sa đem khăn che mặt để dưới đất. Tay trắng một chiêu, đem trên mặt đất đèn đồng bỗng dưng nhiếp chiếm được vào trong tay. Thoáng vừa khởi động, bấc đèn một lần nữa bốc cháy lên nàng chỉ là nắm đèn đồng. Hơi vẫy một cái, một hạt ngọn lửa màu xanh liền hướng khắp nơi tán loạn khói đen bắn nhanh mà đi, trong nháy mắt hóa thành một trận chói mắt. Ánh sáng màu xanh đầy rẫy toàn bộ phòng nhỏ, khói đen bị gió cuốn mây tan giống như bị dẹp yên đến không còn một mống, liền trong nhà âm phong khí tức đều bị hoàn toàn xóa đi, linh khí lập tức trở nên tinh khiết đem du hồn tàn phách toàn bộ thanh trừ sạch sẽ sau. Úc Khinh Sa ngồi xếp bằng ở tại chỗ, nhẹ nhàng đem đèn đồng để dưới đất, than nhẹ một tiếng, vừa là ai oán, lại là tự giễu nói, lẽ nào ta thật sự xấu đến vô địch rồi sao? Năm đó vừa trúng rồi này hỏa linh quỷ diện độc, liền đem ca ca cùng cha hù chết, mẫu thân bị tươi sống tức chết, tốt được lắm nhà liền như thế không còn chỉ là không có nghĩ đến. Ta hiện tại liền tu vi giảm nhiều thánh thai cảnh tồn tại, đều có thể dọa được thánh thai xuất khiếu, hồn phi phách tán xem ra ta sau đó đối địch cũng không cần động thủ. Đem khăn che mặt một chích kẻ địch chết hết quang, nàng không biết chính là gầy gò nam tử thánh thai bị dọa đến xuất khiếu, thậm chí là tán loạn, ngoại trừ nàng cái kia vô địch thiên hạ dung mạo ở ngoài. Còn có dịch thần lên cấp thì thân tâm đan đỉnh thân thể tỏa ra chí cương chí dương khí tức. Đối với quỷ đạo thánh thai tạo thành trọng thương duyên cớ, hỏa linh quỷ mẫu, ta ngày hôm nay hết thảy đều là bái ngươi ban tặng. Một ngày nào đó, ta sẽ đến hỏa linh khư tìm được ngươi rồi. Úc Khinh Sa nhìn một phương hướng, trong mắt tràn ngập vô tận sự thù hận cùng đau thương. Cái này bị nàng hoàn toàn kích phát bảo vật đã là thủ thế chờ đợi, nàng còn chăm chú nắm trong tay, mất tập trung bên dưới lại bị nàng kích phát rồi, nhưng là một viên thanh lôi châu. Chờ nàng phản ứng lại đã không kịp, vội vã hướng phía sau ném đi, đồng thời lấy ra một cái hà sáu ngày ô giấy dầu pháp bảo ngăn ở phía sau thanh lôi châu vừa bị tạp. Ở phía sau trên vách tường, liền một tiếng vang ầm ầm nổ vang, ánh chớp điện thiểm, phích lịch mãnh liệt trên tường cấm chế dày đặc. Chỉ là cuồng thiểm mấy lần, liền bị hoàn toàn nổ tung, bức tường kia cũng trực tiếp hóa thành bột phấn. Dịch thần rất tức giận. hắn khỏe mạnh ở lên cấp, nhưng một mực có người quấy rối. Đầu tiên là mơ hồ cảm giác được phòng dưới đất trong, có tên khốn kiếp ở bên trong làm động tác lớn, lại như là nằm ở trong quan tài đều không an phận dáng vẻ. Nhất định phải đem quan tài cái nắp nhấc lên đến tạp đến vang ầm ầm, nhiễu loạn tâm thần của hắn, nhưng cái này hắn còn có thể hiểu được. Hay là người khác đang tu luyện công pháp gì, trong lúc vô tình quấy rối đến hắn, nhưng là hắn sát vách đông phòng nhỏ ra hòa. Hắn thực sự không thể nhẫn nhịn ở hắn lên cấp ngàn cân treo sợi tóc. Bên trong lại như là ở đấu pháp như thế, các loại sóng linh lực, liền cấm chế cũng không ngăn nổi, đều truyền tới hắn bên này. Sức chút nữa để hắn bị tâm ma phản vệ, cũng may cuối cùng hữu kinh vô hiểm. Ba hồn thành công hợp nhất, Huyền Châu đã châu tròn ngọc sáng, 10 phân vẹn 10, toàn thân tử kim, là vì là Huyền Châu cảnh hậu kỳ, đến lúc này, hắn đã là nhanh muốn thành tựu chân chính nguyên thần người. Cũng có thể xưng là ngụy nguyên thần, ngưng tụ thánh thai sau, mới phải chân nguyên thần toán Huyền Châu từ đó, nấp trong tổ khiếu bên trong, nhưng hắn còn không đến băng cao hứng. Liền phát hiện hắn lên cấp Huyền Châu cảnh hậu kỳ, trường sinh lượng lớn tiên thiên tinh khí, Hồ Mị Nương cùng bé gái hấp thu một nhiều hơn phân nửa, quả nhiên là dường như khí linh bé gái nói. Như thế, thực lực của hắn tăng lên, hai cái dấu ở hắn tổ khiếu trong ăn uống chùa ra hỏa, tương tự sẽ tăng trưởng thực lực, hắn nhưng không cách nào ngăn cản, lại như là trơ mắt nhìn. Có người đến hắn trong bát cướp đồ ăn, hắn nhưng không thể ra sức bây giờ. Ba hồn hợp nhất, thần thức phương diện so với từ trước, mạnh mẽ gấp 5-6 lần, có thừa thân thể phương diện. Cũng là trở thành viên mãn thân tâm đan đỉnh, bất kể là độ cường hoành. Vẫn là sản sinh tiên thiên tinh khí lượng, luyện hóa linh khí tốc độ, chứa đựng pháp lực chờ các phương diện. Đều là tăng lên gấp 5-6 lần. Hiện tại hắn muốn nghịch vận thái hư đan đỉnh quyết, phân giải đan dược, hẳn là sẽ không lại có thêm quá đáng lo. Chính là không biết thân thể của hắn hiện tại có hay không có thể vững vàng đón đỡ lấy phổ thông pháp bảo công kích. Cảm thụ xong khắp mọi mặt sau khi biến hóa, Dịch Thần chậm rãi thở phào một cái, dự định bắt đầu vững chắc cảnh giới có thể sát vách ra hòa. Đang lúc này ném ra một uy lực mạnh mẽ thanh lôi châu, không chỉ đem hai bên cấm chế dày đặc cho nổ thành tan vỡ, hơn nữa u minh thạch chế tạo vách tường cũng ở trong chớp mắt hóa thành hư vô. Nếu như nhắc lại trước một điểm vứt, chỉ sợ hắn đã bị tâm ma phản phệ, bất tử cũng phải trọng thương. Dịch Thần sắc mặt khó coi, đứng lên nhìn đã biến mất vách tường, lôi châu dư âm vẫn còn, hắn thần thức cùng con mắt nhìn sang đều rất mơ hồ, nhưng vẫn cứ phát hiện sát vách chỉ có một người ngồi xếp bằng ở trong nhà. Quay lưng hắn, một cái hà lục ô giấy dầu trạng pháp bảo ngăn ở phía sau. Lúc trước hẳn là đang thí nghiệm lôi châu. Có điều Dịch Thần trong lòng tức giận, lạnh lùng chất vấn, đạo hữu người phương nào ở chỗ này tùy tiện thí nghiệm lôi châu, vừa suýt chút nữa hỏng rồi ta đại sự. Ngươi không bồi thường ta bách 800.000 khối linh thạch trung phẩm, việc này khẳng định không để yên. Người đối diện tựa hồ thân hình run lên, có chút bất ngờ dáng vẻ, lúc này đứng dậy, đem hà lục ô giấy dầu pháp bảo giơ lên cao, dựa vào trên bả vai, từ trên bóng lưng nhìn qua, là tên thân hình nổi bật, yêu kiều thướt tha nữ tu. Dịch Thần rất nhanh sẽ nhìn ra, tên này thân hình như vậy nổi bật nữ tu, phi thường như úp khinh xa, nhưng hắn không dám cắt định, dù sao thần thức còn không cách nào trực tiếp tra xét. Liền ngữ khí dịu đi một chút, hỏi, đối diện nhưng là úp khinh xa, úp tiên tử, Dịch sư huynh, vừa nãy xin lỗi, ta nhất thời sai lầm. Mới đem thanh lôi châu ném ra ngoài, suýt chút nữa ngộ thương rồi ngươi. Úc Khinh Sa đem hà lục ô giấy dầu pháp bảo vừa thu lại, liền vội vàng nói, đồng thời xoay người lại, oa, Dịch Thần còn chưa tới băng nói chuyện, liền nhìn thấy Úc Khinh Sa cái kia kinh thế hãi tục khuôn mặt, không nhịn được liền lùi lại cửu bộ. Đồng thời trong miệng không nhịn được nôn mửa, đem thân thể trong còn sót lại mảnh thuốc đều phun ra ngoài, hai mắt nước mắt chảy ròng. Tâm thần đại loạn, vừa đột phá cảnh giới đều có chút bất ổn dấu hiệu. Hắn lập tức ngồi trên mặt đất, vẫn là không nhịn được miệng lớn nôn mửa, hắn thực ở chưa từng thấy như thế xấu người. Đó là một loại chạm đến sâu trong nội tâm buồn nôn cùng khiếp sợ. Thực sự là không thể nhẫn nhịn, lúc trước ảo cảnh trải qua những kia có thể lo sự tình. Cùng trước mắt nhìn thấy khuôn mặt khá là đến, quả thực chính là trò đùa, ngươi đừng tới đây, ngươi đến cùng ai nha. Dịch Thần một bên nôn mửa, một bên ngăn cản Úc Khinh Sa lại đây, ta là Úc Khinh Sa. Ngươi không quen biết ta nha, xin lỗi, đã quên mang khăn che mặt. Úc Khinh Sa rất nhanh phản ứng lại, đem trên mặt đất xa đưa tay một chiêu, đái ở trên mặt, lần thứ hai khôi phục tuyệt sắc, lại mang theo điểm thần bí tiên tử dáng dấp. Úc tiên Úc đạo hữu, ngươi đừng tới đây, để ta yên tĩnh một chút. Dịch Thần một cái tay ấn lại ngực, ngồi dưới đất, không ngừng mà nôn mửa. Một cái tay khác quay về Úc Khinh Sa ngăn cản nói, Dịch Thần ngồi dưới đất. Này một trận thổ, suýt chút nữa chưa hề đem nội tạng cho phun ra. Cảnh giới mặc dù là ổn định, còn là lòng vẫn còn sợ hãi, hắn không nghĩ tới. Xem ra như vậy nổi bật, Úc Khinh Sa chân thực khuôn mặt sẽ dọa người như vậy. Mới nhìn Úc Khinh Sa khuôn mặt, kỳ thực là một mảnh hồng mang, có thể ở một nhìn kỹ, là càng xem càng như buồn nôn nhất đồ vật. Hơn nữa là để người tê cả da đầu loại kia. Dịch Thần liền nhìn thấy Úc Khinh Sa hạ bán trên mặt, tất cả đều là con mắt, trong đôi mắt to có mắt nhỏ, con mắt lại liền mắt, lít nhà lít nhít như vẩy cá đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,